Kiều nữ độc phi, chương 11 ta nhát gan, góc truyện audio.com, ta không cần hai người chiếu cố, với tâm tư đen tối của hai người, có thể thừa dịp lão nương không thể nhúc nhích âm thầm giết chết ta. Nghĩ đến khi Mộc Vân Giao tàn nhẫn, Lý Thị dùng mình. Mộc Vân Giao đi đến trước mặt Lý Thị, giống như muốn xem thương thế bà ta thế nào, thừa dịp không ai chú ý ấn vào vết thương bà ta. Đau đớn làm Lý Thị giống lên rồi ngất đi. Tổ mẫu, ngài không sao chứ tổ mẫu. Dương Thẩm, làm phiền ngài hỗ trợ đem tổ mẫu ta nâng về nhà với. Mộc Vân Giao thật xinh đẹp, chưa được 13 tuổi, đã có phong thái tao nhã, nhất là đôi mắt thanh lãnh như băng chứa đựng nước, làm cho người xem liếc mắt liền thấy không đành lòng. Đứa nhỏ này, ngươi thật mềm lòng. Thôi quên đi tổ mẫu ngươi đang gãy chân, chắc cũng không thể lại đánh chửi các ngươi, lại đây, Trương gia, giúp cái nào. Lý Thị ở cách đây cũng không xa, một mình sống trong ngôi nhà to lớn chẳng bù với nhà Mộc Vân Giao có 3 người ở, nơi này là do phụ thân nàng xây dựng để cùng nhau ở, nhưng Lý Thị luôn tìm cách làm khó dễ mẫu thân nàng, nhất là sau khi làm hại mẫu thân sinh non, phụ thân liền tìm nơi khác xây nhà rồi chuyển ra sống. Dàn xếp Lý Thị xong, Mộc Vân Giao cảm tạ các thôn dân, sau đó mọi người đều rời đi, vào mùa đông, đêm khuya có thể lạnh đến đem lỗ tai người đông cứng, bọn họ cũng không muốn ở bên ngoài lâu. Tô Thanh cố gắng bình tĩnh lại, định hé miệng thì phát hiện hai hàm răng va vào nhau phát ra tiếng lập cập. Giao Nhi, chuyện tình mới xảy ra đã làm nàng sợ hãi. Mộc Vân Giao cầm tay nàng ôm vào trong ngực nhẹ nhàng nói. Mẫu thân chắc lạnh lắm rồi, con đi thiêu kháng, nhìn sắc trời thì còn hơn 2 canh giờ. Nữa trời sẽ sáng, lại ngủ một lúc đi. 2 canh giờ, 4 tiếng. Kháng, cái giường, đủ chỗ cho 2, 3 người ngồi hoặc nằm, ở trên giường có khi có bàn uống trà thường đặt tại phòng chính trong nhà. Giao Nhi tổ mẫu ngươi, bà ấy sẽ không có việc gì chứ. Yên tâm, không bị gì cả. Người tốt đoàn mệnh tai họa tồn ngàn năm, Lý Thị không cần lo lắng, còn có sức mắng chửi mà còn sức lực tràn đầy lắm. Thiêu kháng tốt lắm, Mộc Vân Giao dìu Tô Thanh ngồi lên, ấm áp từ dưới truyền đến, tâm thần căng thẳng dần thả lòng. Mẫu thân, người ngồi ở đây, con đi xử lý vết thương cho tổ mẫu một lát. Giao Nhi tay con bị thương, để cho nương làm cho. Một chút thương không ảnh hưởng gì, mẫu thân nghe con đi. Mẫu thân tính tình ôn nhu thiện lương, để nương đi đối phó Lý Thị sẽ chỉ chịu khi dễ, việc này nên do chính nàng làm. Tô Thanh cảm thấy không ổn, nhưng nhìn dáng vẻ trầm ổn của nữ nhi, liền nghe theo nàng. Giường khá lớn, Lý Thị nằm ở đầu giường gần lò sưởi, cái chân thì được bó lại, vết máu vẫn không ngừng chảy ra. Mộc Vân Giao lấy chậu nước cầm khăn dùm bà rửa vết máu, động tác cẩn thận nhưng không nhẹ nhàng làm Lý Thị đau đến tỉnh lại. Ngươi, ngươi muốn giết lão nương à, sắc mặt Lý Thị trắng bệch nghĩ đến dáng vẻ ngoan lệ khi lửa cháy lớn, cảm thấy tim phát run, lúc này lại không có người ngoài, nếu Mộc Vân Giao muốn làm bậy, bà muốn chạy cũng không chạy được. Mộc Vân Giao lạnh lùng cười, tổ mẫu nói cái gì, chúng ta là người một nhà, hiếu kính người còn không kịp sao lại giết ngươi. Ngươi không phải là người, ngươi là quỷ, là con quỷ đòi nợ. Không làm việc đối lý, không sợ quỷ gõ cửa, nếu ngươi không nợ ta, liền không cần sợ ta đến đòi nợ. Mộc Vân Giao dùng sức đem chân Lý Thị duỗi thẳng rồi dùng vải quấn nhiều lớp. Góc truyện audio.com, Lý Thị đau đến chết đi sống lại, miệng cứ la mắng. Mộc Vân Giao càng dùng sức đụng vào vết thương. À tiểu tiện nhân, người cố ý ta nhát gan, tổ mẫu đừng mắng ta nữa, một khi ngươi mở miệng ta lại sợ đến run tay, không kiểm soát được tay. Lý Thị hận đến cắn răng, vừa hé miệng thì Mộc Vân Giao liền ấn mạnh lên vết thương một chút, làm cho bà không dám tùy ý kêu la tiếp. Tô Thanh ở một bên nhìn mà muốn hết hồn vỡ mật. Mẫu thân, đừng sợ chúng ta ngủ đi. Giao Nhi tay con. Tô Thanh đau lòng cầm lấy cổ tay nàng, vốn đang bị thương lại dính nước, nhìn có vẻ càng khủng khiếp hơn. Mẫu thân yên tâm, qua vài ngày sẽ không còn gì. Làn da của nàng tốt, vết thương cũng mau khép miệng, càng không dễ lưu sẹo. Đời trước chân bị gãy không được ai chữa trị, xương đều lòi ra ngoài, nhưng vẫn phát triển tốt lắm. Vết thương trên tay nhìn khá nghiêm trọng, nhưng chẳng bao lâu sẽ khỏi hẳn, bằng không, nàng cũng không dùng khổ nhục kế này. Hết chương 11 cách chương.